Kinh tế đài buổi chiều khi đoạn bá ra, Dạ Tình nhưng vẫn không tồi, có cố định Dạ Tình quần thể, chế tác người biết chúng ta này tảng đá, là cho tới nay mới thôi, trên thế giới phát hiện đệ nhị đại nguyên thạch, nàng cảm thấy cơ hội khó được, cho rằng chúng ta khẳng định sẽ đối ngoại có cái cách nói, liền tới hỏi một chút chúng ta. Bàn Nhược nghe xong lời này, lúc này mới nghĩ đến, chú ý này tảng đá người thật sự là quá nhiều, tưởng sau lưng trộm cởi bỏ, chỉ sợ không ổn, rốt cuộc, như vậy đại cục đá, trăm năm khó gặp một lần, nàng cũng nên đối thế nhân có cái công đạo. Bàn Nhược trầm tư một lát, lại hỏi, này tảng đá khá lớn, chỉ sợ không phải một ngày là có thể cởi bỏ. Điểm này, ta tưởng các nàng khẳng định có chính mình suy xét. Ta cảm thấy chuyện này nháo đến cũng khá lớn, bản địa mấy nhà truyền thông mỗi ngày canh giữ ở chúng ta công ty bên ngoài, không phải tưởng chụp ngài, chính là muốn biết này tảng đá tương quan tin tức. Các nàng còn cấp này tảng đá nổi lên cái tên, tiêu siêu cấp cự vô bá. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, Tiền Nguyên Cắt nói không sai, này tảng đá thập phần oanh động, công ty liền tính lại bảo mật, cũng không thể phong bế mỗi người miệng, cuối cùng tin tức đều sẽ truyền ra đi, cùng với cất giấu, chi bằng thản nhiên đối mặt, làm sở hữu truyền thông đều tới đưa tin, cứ như vậy, tất cả mọi người có thể biết được tương quan tin tức, cũng liền không có kia phân lòng hiếu kỳ. Hơn nữa bờ giờ ngày gần đây doanh số bán hàng vẫn luôn ở bò lên, nhưng là ở Internet chi trả còn không có thịnh hành thời đại, bờ giờ lại không có cửa hàng thật, tiêu thụ con đường đã chịu hạn chế. Lúc này, nếu công ty có thể nhiều điểm tỷ lệ lộ diện, cũng sẽ đối tiêu thụ có trợ giúp. Cuối cùng, Bàn Nhược đồng ý nói, hảo. Vậy công khai giải thạch. Công khai giải thạch, cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt siêu cấp cự vô bá vẫn là như vậy một khối dẫn người chú ý cục đá. Biết Bàn Nhược quyết định sau, Hoắc Ngộ Bạch cấp ra chi viện, hắn từ Hoắc thị trừ 20 cái giải thạch sư phụ tới, lại đem tiên tiến nhất giải thạch dụng cụ đều vận đến mạch điển công ty nhà xưởng, bởi vì này tảng đá đặc biệt đại. Giống nhau máy móc vô pháp cát, Hoắc Ngộ Bạch thử qua về sau, đành phải đi xưởng định rồi cùng chi xứng đôi công cụ, định chế đương nhiên đến tiêu tiền, bởi vậy, này tảng đá còn không có cởi bỏ đâu, chỉ là vận chuyển, thỉnh bảo tiêu, máy móc chờ tương quan phí dụng, đã là một bút xa xỉ phí tổn. Lúc này, mọi người đối này tảng đá thực xem trọng, đều tưởng chính mắt thấy này tảng đá bị cởi bỏ. Chính là, đại gia trong lòng đều có như vậy một loại lo lắng, vạn nhất đánh cuộc suy sụp đâu. Phải biết rằng đổ thạch đều có đánh cuộc suy sụp khả năng, nay tảng đá chỗ đặc biệt cũng bất quá là một cái chữ to. Từ sắc ngoài đi lên xem, nay tảng đá biểu hiện cũng không tốt, chỉ là một tầng đen kịt ra khắc, trứng muối cùng mãng mang đều không rõ ràng, nếu lại thu nhỏ lại một ít, đặt ở thị trường giao dịch, chỉ sợ hiểu công việc người liền xem một cái đều ngại nhiều. Vạn nhất nếu là đánh cuộc suy sụp, ra không được phỉ thúy, kia đã có thể thành chê cười. Thế nhân chú mục, toàn dân xem trọng cục đá. Mọi người đều chờ này khối siêu cấp cự vô bá, cuối cùng có thể đánh cuộc ra đáng giá nhất phỉ thúy. Đều chờ nghe được kinh thiên tin tức. Nếu cuối cùng đánh cuộc không ra cục đá, không thể không nói, đối mạch điển công ty chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng mà, sự tình nào đến lớn như vậy, Bàn Nhược đã không có đường lui. Nguyên bản Bàn Nhược là không nghĩ tính nhật tử giải thạch, nhưng Tiền Nguyên Cắt cùng Nguyên Trạch kiên trì muốn nàng véo chỉ tính tính, nàng không có biện pháp, cuối cùng đem giải thạch nhật tử định ở năm nguyệt 18 ngày. Mau đến tháng 6. Trời càng ngày càng nhiệt, đã mơ hồ có nhập hạ bộ dáng. Sáng sớm, Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch cùng đi nhà xưởng. Phỉ Thúy giám bảo nhân viên công tác đều đã tới rồi, Bành Gia Diệp cũng đến hiện trường. Nói này Bành Gia Diệp, cũng là hào nhân vật, hắn kỳ thật rất có năng lực, chỉ là vẫn luôn thích đổ thạch, liền kiên trì đem cái này tiết mục cấp làm xuống dưới. Hắn ở hiện trường bổ trang, lại nhìn mạch điển công ty cấp ra tư liệu, chính mình còn vây quanh này siêu cấp cự vô bá xoay vài vòng, lúc này mới kinh ngạc cảm thán nói. Ta đời này cũng không như vậy kích động quá. Trợ lý Tiểu Trương cười nói, Bành ra, hôm nay chỉ sợ muốn đánh cuộc thật lâu, ngươi đoán xem, có thể đổ trứng sao. Bành ra Diệp nhẹ giọng cười, hắn vô vô này cục đá, nói, vậy muốn xem này ông bạn già biểu hiện như thế nào. Nếu hôm nay đổ trứng, kia chúng ta tiết mục Dạ Tỉnh chỉ sợ muốn bạo. Bạo. Ngươi chờ. Nếu là đổ trứng, ra giá trên trời phỉ thúy, kia chúng ta này tiết mục đoạn ngắn, chỉ sợ phải bị sở hữu truyền thông tiếp sóng. Vạn nhất nếu là đánh cuộc suy sụp. Đánh cuộc suy sụp hoặc đổ trướng, chúng ta tiết mục Dạ Tỉnh đều phải phá kỷ lục. Tiểu Trương nghe vậy, lập tức gật đầu, mặc dù là đánh cuộc suy sụp, kia mọi người khẳng định đều muốn biết, này khối siêu cấp cự vô bá rốt cuộc vì cái gì sẽ sụp đổ, đến lúc đó, còn sợ người xem thiếu. Tóm lại, hiện giờ này tảng đá chính là toàn dân minh tinh A. Có thể nói là toàn dân chú ý siêu cấp cự vô bá. Quả thực so quốc gia tổng tuyển cử còn muốn vạn chúng chú mục. Chương 117. Tất cả mọi người đang chờ giải thạch, hiện trường trừ bỏ truyền thông, còn tới không ít người trong nghề, đổ thạch trong vòng người, đối đổ thạch đều có một phần chấp nhất, bọn họ ngày thường không chỉ có chú ý chính mình đổ thạch, cũng chú ý người khác đổ thạch kết quả, cũng bởi vậy, mỗi lần cổ lang hiên thượng tân thời điểm, mới có như vậy nhiều người vây quanh ở cổ lang hiên chờ giải thạch. Mà lúc này đây, này siêu cấp cự vô bá xuất thế, phàm là cái này trong vòng người, không có không muốn biết kết quả, này không, sáng sớm, sở hữu trong vòng người đều đuổi lại đây, còn có không ít từ nơi khác tới, mọi người đều tưởng trước tiên biết kết quả. Người một nhiều, quản lý lên liền phức tạp, hơn nữa mạch điển công ty là làm châu báo tiêu thụ, nhà xưởng công tác gian, có không ít kim cương, nếu làm người có tâm trà trộn vào tới, thực dễ dàng xảy ra chuyện, bởi vậy, bàn nhược yêu cầu cùng ngày sở hữu tiến vào người đều phải cung cấp thân phận chứng minh, lại bảo tiêu công ty người kiểm tra quá, bảo đảm không có lầm mới có thể cho đi. Cứ như vậy, chờ đại gia đến đông đủ về sau, đã không sai biệt lắm 9 giờ. Tất cả mọi người chờ giải thạch, nhưng mà, hiện trường mấu chốt nhất người lại không tới, vờ giờ lao tổng. Lúc này, một chiếc Benz xe hơi ngừng ở nhà xưởng cửa, Hoắc Nộ Bạch mở cửa xe, làm bàn nhược xuống xe. Đã tháng 5 hạ tuần, thiên càng thêm ấm, bàn nhược chỉ xuyên một kiện áo gió, còn cảm thấy có chút nhiệt. Hôm nay Hoắc Nộ Bạch mặc một cái màu đen áo gió, hai người ra cửa thời điểm mới phát hiện, này hai kiện quần áo kiểu dáng thực tiếp cận, rất có chút tình lữ khoảng cảm giác. Bảo tiêu nhận thức Hoắc Nộ Bạch, thấy hắn, cung kính mà đi tới, thỉnh hắn đi vào, rồi sau đó, bàn nhược đi theo hắn phía sau, đang muốn vào cửa, lại thấy bảo tiêu bỗng nhiên ngăn lại nàng, lạnh giọng nói, vị cô nương này, thỉnh đưa ra người giấy thông hành. Giấy thông hành. Bàn nhược mày nhăn lại, không thể tin được hỏi, ngươi tìm ta muốn giấy thông hành. Đúng vậy. Tuy rằng ngài là Hoắc tiên sinh bằng hữu, kia cũng không có biện pháp, nơi này quy định chính là cần thiết muốn giấy thông hành mới có thể đi vào. Bàn nhược bất đắc dĩ mà nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch, có chút bật cười. Mỗi lần đều là như thế này, nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch ở bên nhau, nhân ra đều sẽ đương nhiên mà cho rằng Hoắc Ngộ Bạch là lão bản, ngược lại cảm thấy nàng là cái tùy tùng, tựa như hiện tại, nàng tiến chính mình nhà xưởng còn muốn giấy thông hành. Có so này càng buồn cười sự tình sao? Giấy thông hành, ta không có. Bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt, rồi sau đó nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bảo tiêu, nói, ngươi biết lần này tới nhiệm vụ sao? Bảo tiêu sửng sốt một chút, thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khí chàng thức đủ, lập tức liền trả lời. Đương nhiên, ta lần này tới chủ yếu là vì bảo hộ to lớn Nguyên Thạch, cùng nhà xưởng này lão bản. Thực hảo. Nếu như vậy, ngươi phải bảo vệ người liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi không rõ nàng vào nhà, ngược lại đem nàng ngăn ở bên ngoài, có ngươi như vậy người bảo hộ sao? Bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt, quanh thân tản mát ra một loại khác khí độ tới. Bảo tiêu sửng sốt một chút, phản ứng một hồi, mới ý thức được nàng đang nói cái gì, hắn cả kinh, kinh ngạc nói. Ngươi nói ngươi là nơi này lão bản. Dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, chính xác bổ sung nói, sao có thể a? Nhà xưởng này lão bản đã có năng lực khai lớn như vậy một nhà xưởng, có thể thấy được tuổi khẳng định không nhỏ, sao có thể là ngươi như vậy? Cũng không trách bảo tiêu không tin. Nguyên bản mạch điền bên này tìm bảo tiêu thời điểm, đã thuyết minh muốn cùng nhau bảo hộ công ty lão bản, nhưng bàn nhược ngày thường muốn đi học, theo lý thuyết, ít nhất đến cung cấp một chương ảnh chụp đi. Nhưng cố tình tiền nguyên cắt tìm hồi lâu, đều không có tìm được một chương bàn nhược ảnh chụp, cũng bởi vậy, đến bây giờ, này đó bảo tiêu cũng không biết chính mình phải bảo vệ ai. Lúc này, một cái tiểu đội trưởng bộ dáng người đi tới, hắn thấy nơi này có tình huống, đi tới, hỏi, sao lại thế này? Lão đại! Vị tiểu cô nương này nói nàng là cái dạng này lão bản. Lão bản. Nam nhân liếc bàn nhược liếc mắt một cái, lập tức không khách khí mà nói, mạch điền công ty Vương Tổng chính là thân gia mấy tỷ, nhân gia Vương Tổng là giờ phút này to lớn Nguyên Thạch người sở hữu, giống như vậy thành công nhân sĩ, ít nhất cũng có 3-40 tuổi, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ không cần học nhân gia nói dối. Nói xong, đối bàn nhược đầu lấy khinh miệt ánh mắt. Đi ở phía trước Hoắc Ngộ Bạch, lúc này mới quay đầu lại, hắn gọi điện thoại đưa tiền nguyên cát. Tiền nguyên cắt nghe xong sự tình trải qua, sợ tới mức lập tức chạy tới, hắn chạy trốn cả người thịt mỡ đều đang run rẩy, đi vào cổng lớn, hắn cung eo nói. Ai u? Vương Tổng. Đều do ta. Trách ta làm việc bất lợi. Lần sau ta nhất định ấn một phần ngài tư liệu. Cấp này đó không có mắt nhìn xem. Nhưng mấu chốt là ta tìm nửa ngày cũng không tìm được ngài một chương ảnh chụp A. Nghe xong lời này, hai cái bảo tiêu sắc mặt biến đổi, lập tức kinh ngạc mà nhìn mắt bàn ngược. Cái này cô nương là mạch điển công ty lão tổng, là to lớn Nguyên Thạch người sở hữu. Sao có thể? Mới như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy kinh người tài phú. Không có việc gì. Bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt. Hoắc Ngộ Bạch giơ lên khóe môi, cười như không cười. Xem ra, các ngươi công ty đến tăng mạnh xí nghiệp văn hóa huấn luyện. Công ty công nhân đều không quen biết lão bản, này nhưng sao được? Bàn Nhược nhún nhún vai, cười nói, không sao cả, tả hữu trong khoảng thời gian này ta vô tâm tư vì điểm này việc nhỏ phiền. Nhưng mà Tiền Nguyên Cắt lại nghe đến mồ hôi đầy đầu, từ lần trước qua đi, hắn liền sợ Bàn Nhược sẽ đối chính mình có ý kiến, không nghĩ tới, hôm nay lại phạm sai lầm, hắn âm thầm thề, trở về sau nhất định phải tăng mạnh công nhân huấn luyện, ấn một phần Bàn Nhược tư liệu, chia mỗi cái công nhân cẩn thận thuộc đọc ngâm nga. Bảo Tiêu sửng sốt một chút, không thể tin được mà nhìn đi xa Bàn Nhược, đội trưởng, nàng thật là nơi này lao bản A. Ta nào biết? Đội trưởng vẻ mặt ảo não, phải biết rằng bọn họ này đó Bảo Tiêu, thích nhất loại này kẻ có tiền, nếu có thể bị cái nào kẻ có tiền coi trọng làm tư nhân Bảo Tiêu, mỗi tháng ít nhất có mấy vạn nguyên thu vào, đây là hắn tha thiết ước mơ, nhưng hắn lại bởi vì có mắt không thấy Thái Sơn, bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bàn Nhược cùng Hoắc Nộ Bạch cùng nhau đi hướng bờ giờ kho hàng. Nàng còn không có vào cửa, đống nhiên nhận thấy được trong cơ thể dị năng có chút dao động, Bàn Nhược đã thật lâu không có như vậy cảm giác, nàng ngẩn ra, đi theo dị năng kêu gọi, hướng kho hàng đi đến, đi vào kho hàng cổng lớn, Bàn Nhược bị trước mắt cảnh tượng ngơ ngẩn. Chỉ thấy kho hàng phía trên có quần quần không ngừng linh khí toát ra tới, này đó linh khí cùng ngoài ý muốn linh khí bất đồng, này linh khí bày biện ra các loại nhan sắc, có màu tím, có màu xanh lục, có màu đen, có màu trắng, có màu vàng, có màu đỏ. Nói cách khác, sở hữu nhan sắc đều tề tiểu. Linh khí bay tới trên bầu trời, thế nhưng đem bầu trời cũng nhuộm thành sáu sắc, như là cầu vồng giống nhau. Bàn Nhược thấy thế, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sắc thái phong phú linh khí. Chỉ thấy này linh khí càng ngày càng cường, cường đến như là đem chung quanh hết thể đều cấp dễ chịu. Nguyên bản kho hàng bên cạnh có cây thấp, là từ trước trại nuôi gà, tân kiến nhà xưởng khi, Bàn Nhược vì phong thủy hảo, không làm người hủy đi. Này thụ năm trước mùa đông bị đại tuyết một áp, không biết sao liền lạc căn, năm nay mùa xuân đều không có đâm chồi, hiện giờ bị này linh khí một dễ chịu, đống nhiên lại có tinh thần, không hề ủ rũ cục đuôi, chỉnh cây đều như là sống lại giống nhau. Bàn Nhược trong cơ thể dị năng cảm giác được linh lực, dị năng thực không khách khí, nhanh chóng mà hấp thu không trung linh lực, dị năng đói bụng hồi lâu, ăn vừa nhanh vừa vội, thực mau liền đem không trung sáu màu linh lực hút lại đây, trong lúc nhất thời. Bàn Nhược chỉ cảm thấy chính mình giống như sở hữu khí quan đều từ ngủ say trung tỉnh lại, thân thể không hề hỗn độn, trong đầu một mảnh thanh minh, không còn có so này càng đổng cảm giác. Bàn Nhược, đang xem cái gì đâu? Hoắc Ngộ Bạch quay đầu lại hỏi, mau cùng thượng đi. Hảo. Bàn Nhược đi theo hắn phía sau, đi vào kho hàng. Tuy rằng nghĩ đến hiện trường sẽ có rất nhiều người, nhưng Bàn Nhược vào cửa thời điểm vẫn là kinh ngạc một chút, này gian kho hàng là thu thập ra tới chuyên môn phóng cục đá. Nguyên bản cái gì chướng ngại vật đều không có, chỉ có một cục đá, hiện tại lại đen nghìn nghịt một mảnh, người đến người đi. Thấy bọn họ tiến vào, mọi người lập tức an tĩnh lại. Nay một hàng người, không có không quen biết Hoắc Ngộ Bạch, đại gia sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Hoắc Ngộ Bạch đối mọi người gật đầu. Tại đây lập tức, giờ lành tới rồi, quan sư phó mang theo liên can giải thạch sư phụ, đi ra, đã bái thần, rồi sau đó làm nghi thức, này lúc sau tuyên bố bắt đầu giải thạch. Nay liên bắt đầu rồi. Bờ giờ lao bản như thế nào không có tới. Hiện trường người đều có chút nghi hoặc, lần này giải thạch chính là đại sự. Chẳng lẽ muốn ở lão bản không ở dưới tình huống giải thạch? Bắt đầu giải thạch. Giải thạch phương án là sở hữu giải thích sư môn nghiên cứu hồi lâu mới quyết định, này tảng đá không giống tầm thường, không nói chủ nhân phi thường coi trọng, hiện tại cả nước nhân dân đều rất coi trọng, hiện trường còn có không ít truyền thông, một khi ra một chút sai lầm, hậu quả đều không giống bình thường, bởi vậy, tất cả mọi người phi thường coi trọng. Nhị gia, ngài xem, có phải hay không dựa theo ngài tối hôm qua định phương án tới giải? Còn có hay không yêu cầu sửa chữa? Quan sư phó thỉnh giáo nói. Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu, hắn trầm giọng nói, dựa theo phía trước phương án tới. Nay tảng đá rất lớn, vì hiểu rõ thạch, Hoắc Ngộ Bạch định tới máy móc liền so bình thường nhà lầu còn cao. Như vậy cao cục đá, là không dễ dàng sát, chỉ có thể trước áp dụng thiết phương pháp, đem cục đá cắt thành tiểu khối, lại đến giải thạch. Bởi vậy, giải thạch sư ở trên tảng đá vẽ ba điều tuyến, vừa vặn đem này tảng đá cắt thành tam khối. Bành Gia Diệp thấy thế, bắt đầu giải thích, thân ái người xem các bằng hữu, hôm nay ta đem mang ngài đi vào này khối, có thể nói từ trước tới nay phát hiện đệ nhị đại đổ thạch nguyên thạch, hiện trường có thể nhìn đến, này tảng đá có hai gian phòng ở như vậy đại, hiện tại, đổ thạch sư ở nguyên thạch thượng vẽ ba điều tuyến, như vậy vì cái gì đem này tuyến họa tại đây ba cái địa phương đâu? Đó là bởi vì này tảng đá tương đối đặc biệt, nếu họa ở địa phương khác thực dễ dàng xử cục đá vỡ vụn, bởi vậy, giải thạch sư môn trải qua suy xét, xác định như vậy phương án. Không thể không nói, Bành Gia Diệp kinh nghiệm phong phú, giải thích lên rất có thuyết phục lực. Thức mau, cục đá bị máy móc cắt thành tam khối. Chờ công nhân nhóm đem này tam tảng đá phóng bình, mọi người rốt cuộc thấy rõ này cục đá cắt ngang mặt. Mọi người xem quá này bốn cái mặt cắt về sau, đều không khỏi sửng sốt một chút, rồi sau đó mọi người không thể tin được mà đi đến mỗi cái cắt ngang trước mặt, lại nhìn một lần. Đây là xuất lục. Không, không phải xuất lục, là da bất đồng nhan sắc phỉ thúy. Hiện trường mọi người kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Đúng vậy. Cùng khối nguyên thạch, cư nhiên ra nhiều như vậy loại nhan sắc. Chỉ thấy này khối nguyên thạch bên trái mặt cắt thượng mãn nhãn đều là màu xanh lục, nhưng này lục lại cùng khác trên tảng đá màu xanh lục bất đồng. Khác trên tảng đá màu xanh lục đều là chỉ một loại nhan sắc, hoặc là chính dương lục, hoặc là xanh biếc, hoặc là xanh sẫm. Nhưng này tảng đá bởi vì thể tích đại, bởi vậy làm lại màu xanh lục đến chính dương lục, lại đến xanh biếc, xanh sẫm, các loại nhan sắc lục đều có. Trùng hợp chính là vẫn là từ thiện đến thâm, dựa theo nhan sắc sâu cạn sắc hàng, chợt vừa thấy hình như là vẽ tranh người không nắm giữ hảo sâu cạn, một nét bút qua đi giống nhau. Mọi người thấy này phỉ thúy đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, này phỉ thúy loại thủy thực hảo, ít nhất có pha lê loại trở lên, như vậy phỉ thúy thường nhân phải trong đó một khối là có thể hỉ cả đời. Thật có chút người vận khí tốt làm nhân đố kỵ, nàng đến phỉ thúy không phải lấy cân tính toán, cũng không phải lấy kg tính toán, mà là lấy tấn tính toán. Không nói cái khác, liền này một khối phỉ thúy cầm đi bán cũng có thể bán ra giá trên trời. Càng đừng nói mặt khác hai khối cục đá cũng xuất lục. Đệ nhị tảng đá cũng là trung gian này khối, có hai cái mặt cắt, này tảng đá nhất rượu. Này cục đá bên trái mặt cắt ra màu tím cùng màu trắng phỉ thúy, bên phải ra màu đen cùng màu đỏ phỉ thúy. Chỉ cần trung gian này tảng đá, liền ra bốn loại nhan sắc phỉ thúy, như thế nào không cho người kinh ngạc cảm thán. Mọi người xem này phỉ thúy, đều có chút hồi bất quá thần, tất cả mọi người ở cục đá trước vòng tới vòng lui, Newton nhớ kỹ cái này tái nhập lịch sử sử sách ngáy mắt, về sau, đại gia đi ra ngoài một giảng, đều có thể thực như bê mà nói, lao tử lúc trước chính là chính mắt chứng kiến kia sáu màu thần phỉ ra đời. Mà đệ tam tảng đá, thắt ra hiếm thấy màu vàng phỉ thúy. Loại này hoàng, liền giống như con bướm cánh, phảng phất dây tiếp theo liền phải chấn động cánh bay đi. Màu vàng phỉ thúy vốn là thập phần hiếm thấy, đặc biệt là Việt Nam ở cản khu nguyên thạch quặng, rất ít ra này đó nhan sắc. Hiện trường mọi người đều cả kinh thật lâu nói không ra lời, bao gồm kiến thức pha quảng bành gia diệp, cũng bị trước mắt trường hợp sợ ngây người, liền giải thích đều đã quên. Vẫn là ca mê ra nhắc nhở hắn, mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến chính mình còn ở ghi hình. Bàn Nhược tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng lúc này thấy đến, trong lòng khiếp sợ lại không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Sáu sắc phỉ thúy, giống như cầu vồng giống nhau sắc thái. Hơn nữa đều là cực hảo loại thủy, tính chất thượng giai, trong đó cũng có không ít phỉ thúy, là cực phẩm phỉ thúy. Hơn nữa, này tảng đá số đếm có 170 tấn chi trọng, bởi vậy, cứ như vậy nhìn kỹ, chỉ sợ này giá trị nói ra đều sẽ làm người thất thần hồi lâu. Không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhìn thấy như vậy kỳ tích. Đúng vậy. Này tảng đá quả thực quá thần. Có thể nói thần phỉ. Nguyên bản cho rằng như vậy trọng cục đá, biểu hiện bình thường cũng đã thực hảo, nhưng không nghĩ tới, này cục đá không chỉ có đại, hơn nữa tính chất như vậy hảo. Như vậy tính toán, này tảng đá chẳng phải là chân chính giá trên trời. Đúng vậy. Dựa theo thị trường tới nói, như vậy phỉ thúy không cái vài tỷ mua không xuống dưới đi. Vài tỷ. Kia muốn xem ngươi bán thế nào. Ngươi nếu là liền bán phỉ thúy, khẳng định có thể giá trị vài tỷ, nhưng ngươi nếu là làm thành vật phẩm trang sức tới bán, như vậy, giá trị liền không thể đo lường, cũng chính là nhà này công ty còn không có đưa ra thị trường, nếu không, này tin tức vừa ra, nhà này công ty cổ phiếu khẳng định có thể bạo trướng. Đúng vậy, thật là kiến thức. Đại gia sôi nổi cảm thán, Bành Gia Diệp cùng mọi người giống nhau, ngữ khí cảm khái, hắn rất là khiếp sợ mà nói. Thấy này khối nguyên thạch lúc sau, ta sợ là không bao giờ muốn nhìn đến khác phỉ thúy. Bành Gia Diệp lời này rất có điểm Ngũ Nhạc trở về không xem sơn, Hoàng Sơn trở về không xem nhạc. Ý tứ, ám chỉ này siêu cấp cự vô bá là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất phỉ. Bàn Nhược cảm thấy này khen ngợi có chút qua, nhưng mà, hiện trường tất cả mọi người phảng phất tán thành hắn nói giống nhau, sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Bành Gia nói không tồi. Này khối phỉ thúy được xưng là thần phỉ, thiên hạ đệ nhất phỉ. Một chút cũng không quá a. Chính là, ta cũng tán thành. Nhìn này khối phỉ thúy, ta mới ý thức được, ta từ trước chưa từng gặp qua chân chính phỉ thúy. Thiên hạ đệ nhất phỉ. Bàn Nhược bị hiện trường không khí kéo lên, cũng trở nên tâm tình kích động. Bàn Nhược nội tâm càng thêm mãnh liệt lên, vô pháp ức chế nội tâm kích động, mãn nhãn vui sướng mà nhìn về phía Hoác Ngộ Bạch. Hoắc Ngộ Bạch lần đầu tiên thấy nàng lộ ra như vậy biểu tình, chỉ thấy lúc này nàng đôi mắt híp lại, hai mắt mỉm cười, ngay cả nhếch lên khóe miệng cũng mang theo ý cười. Lúc này nàng ngũ quan đột nhiên sinh động lên, so ngày thường càng mỹ. Hoắc Ngộ Bạch xem đến như si như say. Ban Nhược khó nén kích động hỏi, thật sự có tốt như vậy sao? Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng, khẳng định mà nói, thật sự có tốt như vậy. Ban Nhược xoa xoa tay, chạy nhanh làm người tiếp tục đi xuống giải thạch. Mọi người nhìn nàng, sửng sốt một chút, thầm nghĩ đây là từ đâu ra tiểu cô nương, ở hiện trường khoa tay múa chân. Nay tảng đá quá lớn, giải thạch thực phí thời gian, không phải một ngày là có thể kết thúc, mặc dù đương trường tụ tập hơn 20 vị sư phó, nhưng muốn hoàn toàn giải ra tới, chỉ sợ ít nhất đến vào đêm. Tới rồi cơm điểm, Mạch Điền công ty chiêu đãi các vị khách khứa ở chính mình công nhân nhà ăn dùng cơm, kỳ thật Mạch Điền nhà ăn cũng không tệ lắm, đồ ăn chủng loại thực phong phú. Hai bữa cơm về sau, trời tối xuống dưới, không ít người đã rời đi, hiện trường cũng chỉ dư lại Bành Gia Diệp Tiết Mục Tổ. Tiết Mục Tổ vẫn luôn đi theo giải thạch sư phó, chụp tới rồi nửa đêm, vào đêm sau, Bàn Nhược thỉnh nhà ăn lại làm bữa cơm, chiêu đãi bọn họ. Bành Gia Diệp đảo cũng không có chơi đại bài, cùng công nhân nhóm cùng nhau ăn canteen. Một bữa cơm ăn xong, mọi người lại về tới kho hàng, lúc này, người đều đi được không sai biệt lắm, Phỉ Thúy dám bảo chuyên mục còn muốn tiếp tục thu. Hiện trường, một cái kịch vụ nhìn chung quanh bốn phía, rồi sau đó một phen kéo qua Bàn Nhược, nói: "Tiểu cô nương, tới. Ngươi hiện tại không có việc gì nói, giúp chúng ta đánh một chút quang." Bàn Nhược mày nhăn lại: "Ta? Đúng vậy. Giúp một chút sao? Dù sao ngươi đứng cũng là đứng, giải thạch sự tình ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, liền giúp chúng ta một phen đi." "Đúng rồi, ngươi là bờ giờ công nhân đi." Bàn Nhược gật gật đầu. "Vậy hành. Chúng ta chụp cái này tiết mục cũng là vì tuyên truyền bờ giờ châu báu. Ngươi làm như vậy cũng chính là vì công ty phục vụ, các ngươi lão tổng sẽ cảm tạ ngươi." Nói xong, đem đánh ván chưa sơn hướng Bàn Nhược trong tay một tắc, liền đi vội khác. Lưu Bàn Nhược sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía trong tay đánh ván chưa sơn. Tới rồi nửa đêm về sáng, cục đá rốt cuộc toàn bộ giải khai. Nay cục đá phỉ thúy so mọi người tưởng tượng đều đại, sở hữu nhan sắc phỉ thúy thêm lên cư nhiên có 5 tấn nhiều trọng. 5 tấn trọng. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, chờ ngày mai tin tức này bá ra về sau, cả nước trên dưới nên là như thế nào một mảnh ồ lên. Loại thủy thượng thừa, tính chất thông thấu, nhan sắc tiên chính, không có một tia sợi bông cùng vết rách. Quả thực có thể nói hoàn mỹ. Nơi này mỗi một loại nhan sắc phỉ thúy, đặt ở trên thị trường đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn, càng đừng nói 6 loại nhan sắc tiến đến cùng nhau. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Bành Gia Diệp kích động mà đứng lên, hô, ta vì chính mình chứng kiến tới rồi này thiên hạ đệ nhất phỉ ra đời mà cảm thấy tự hào. Đúng vậy. Ở đây tất cả mọi người kích động không thôi. Tuy rằng bọn họ chỉ là nơi này một vị bình thường công nhân, tuy rằng này phỉ thúy đều không phải là bọn họ sở hữu, tuy rằng bọn họ cùng này thiên hạ đệ nhất phỉ, cùng kết xù tài phú không có một đinh điểm quan hệ. Chính là, có thể chứng kiến đến này thiên hạ đệ nhất phỉ ra đời, đã là vô thượng quang vinh. Này thiên hạ đệ nhất phỉ ra đời. Này Mạch Điền công ty lão tổng như thế nào đều không tới xem một chút. Đại gia nghị luận. Này lập tức, trong đám người một người nghi hoặc hỏi Tiền Nguyên Các. Tiền Tổng. Các ngươi công ty Vương Tổng hôm nay như thế nào không có tới? Chẳng lẽ Vương Tổng đối này phỉ thúy một chút cũng không chú ý? Nói như thế nào, như vậy rầm rộ nàng đều hẳn là tự mình chứng kiến mới đúng. Người này cùng Mạch Điền công ty có nghiệp vụ thượng lui tới, bởi vậy đối Mạch Điền có chút hiểu biết, hắn biết Mạch Điền lao tổng là nữ, chỉ là nhiều lần nói nghiệp vụ đều không có gặp qua nàng gương mặt thật, hắn thực thích phỉ thúy. Cũng bởi vậy mới có thể ở chỗ này suốt đêm xem giải thạch. Tiền Nguyên Các nghe xong lời này, sửng sốt một chút, kinh ngạc mà nói, Vương Tổng, nàng không phải tới sao? Các ngươi không thấy được. Tới. Hiện trường sở hữu thương nhân nhìn quanh bốn phía, đều tưởng ở trong đám người tìm được Vương Tổng bóng dáng. Vị này Vương Tổng có thể làm Hoắc Ngộ Bạch bạn gái, chắc là một vị dáng người mảnh khảnh mỹ nữ, nhưng hiện trường không ai phù hợp, mọi người xem một vòng, cũng chưa tìm được người, liền lại hỏi. Tiền Tổng, ngươi nói dẫn đi. Chúng ta đứng ở hiện tại cũng không nhìn thấy Vương Tổng ở đâu. Mọi người biết nhiều hơn này thiên hạ đệ nhất phỉ một cởi bỏ, Mạch Điền công ty đã nay đã khác xưa, nếu nói từ trước Mạch Điền công ty chỉ là một nhà không tồi công ty, như vậy, có này thần phỉ áp trận, công ty nhiều giá trị vài tỷ thần phỉ, nhà này công ty về sau lộ, sẽ càng đi càng khoan. Trở thành thế giới trăm cường công ty, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, mọi người đều nổi lên kết giao tâm tư. Tiền Nguyên Cắt lúc này mới phát hiện hiểu lầm nào lớn. Hắn một phép đầu, tự trách nói, đều do ta làm việc không chu toàn. Đều quên giới thiệu chúng ta Vương Tổng. ta còn tưởng rằng mọi người đều nhận thức đâu. Nói xong, nhìn quanh bốn phía, tìm một vòng, Vương Tẩu. Đương hắn tầm mắt dừng hình ảnh đến chuyên mục tổ Bành Gia Diệp phía sau một cái giơ đánh ván chưa sơn một cái mảnh khảnh thân ảnh khi, không khỏi chạy tới, vội la lên. Ai u? Vương Tổng A. Ngài như thế nào tới nơi này cho người ta đánh tạp? Này đánh quang thời điểm nơi nào là ngài nên làm A? Ngài làm như vậy không phải ở đánh ta mà sao? Không có việc gì. Với lúc ta cũng không có việc gì, liền rút một chút, đánh cái xuống tay. Mọi người nghe xong lời này, đều đem tầm mắt rời về phía cầm đánh ván chưa sơn bàn ngược, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đỉnh đỉnh đại danh mạch điền công ty người sáng lập Vương Tổng, lại là như vậy tuổi trẻ. Phía trước kêu bàn nhược đánh quăng nhân viên công tác nghe xong lời này, vội vàng chạy tới, ấy nấy mà cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi. Vương Tổng. Ta không biết ngài là mạch điền lão tổng, ta còn tưởng rằng ngài là mạch điền công nhân đâu. Ta là mạch điền công nhân. Bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt, ngươi nói đúng, ta vì công ty làm chút chuyện cũng là hẳn là. Vị này nhân viên công tác càng xấu hổ. Bành Gia Diệp nghe xong lời này, lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá bàn nhược, này đánh giá, hắn mới phát hiện. Trước mắt vị tiểu cô nương này quanh thân khí độ cùng người bình thường thực không giống nhau, nàng khí chàng cường đại, khí chất bình thản, nói chuyện khi không nhanh không chậm, sinh khí khi cũng không thấy vẻ giận, khó trách tuổi còn trẻ liền đâu cái khai mạch điền như vậy châu đáo công ty. Hơn nữa, con tuổi nhỏ liền có vài tỷ tài sản. Vương Tổng, Bành Gia Diệp gọi lại nàng, hắn đệ thượng chính mình danh thiếp, nói, không biết có hay không cơ hội đối ngài làm sưu tầm. Bàn Nhược quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu nói, nhưng thật ra có thể, chỉ là ta gần nhất muốn khảo thí, khả năng không rảnh. Khảo thí. Bành Gia Diệp cùng những người khác giống nhau đều ngây ngẩn cả người. Bành Gia Diệp không thể tin được hỏi, Vương Tổng còn muốn khảo thí, chẳng lẽ ngài còn ở đi học? Bàn Nhược cười cười, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy. Ta còn ở học lớp 12, lập tức liền phải thi đại học. Lại một viên trọng bàng bom tạc lạc. Mạch điền công ty lão bản cư nhiên mới học lớp 12. Còn muốn tham gia cao tam. Một cái tọa ủng mấy tỷ tài sản công ty lão bản cư nhiên chỉ là cái cao trung sinh. Ngay kế, mạch điền công ty 170 tấn phỉ thúy nguyên thạch giải ra 5 tấn nhiều trọng 6 sắc phỉ thúy tin tức, ở cả nước truyền mở ra, nguyên bản này tảng đá liền đã chịu toàn dân chú ý, hiện giờ, giải thạch giải khai, mọi người càng là chú ý kết quả cuối cùng, vừa nghe đến thế nhưng ra như vậy trọng nguyên thạch, đại gia sôi nổi nghị luận, đều quan tâm này tảng đá rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu tiền. Liên ở tất cả mọi người tưởng một thấy này 6 màu phỉ thúy gương mặt thật thời điểm, Bành Gia Diệp phỉ thúy giám bảo chuyên mục đối ngoại tuyên bố, hôm nay trong tiết mục sẽ toàn bộ hành trình truyền phát tin 6 màu phỉ thúy giải thạch quá trình, mọi người nghe xong tin tức này, đều canh giữ ở TV trước, chờ muốn xem trải qua. Vì thế, đại gia toàn bộ hành trình đều khẩn trương mà nghe Bành Gia Diệp giải thích, nhìn này nguyên thạch là như thế nào bị cởi bỏ. Cùng ngày, phỉ thúy giám bảo tiết mục thuê tổng đạo diễn, bắt được cùng ngày buổi chiều Dạ Tỉnh số liệu. Hắn sợ ngây người, đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, hô, đệ nhất. Chúng ta tiết mục Dạ Tỉnh ở toàn khi đoạn chiếm đệ nhất. Bành Gia Diệp nghe xong, tiếp nhận số liệu đơn, hỏi, có 1% số định mức sao? Đương hắn nhìn đến tiết mục Dạ Tỉnh thời điểm, thật lâu không lấy lại tinh thần. Bành ca, rốt cuộc có hay không 1% Dạ Tỉnh A? Trợ lý thò lại gần, đương hắn nhìn đến báo biểu khi, kinh hô, cái gì? Thế nhưng có 3% Dạ Tỉnh. 3% là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, hiện tại Hoàng Kim đương mạnh nhất game show cũng bất quá 1.3% tả hữu Dạ Tỉnh, Trung ương đài buổi tối tin tức cũng mới 0.4% tả hữu, bọn họ tiết mục vốn dĩ liền không phải ở thị kênh bá gia, ở như vậy nho nhỏ kinh tế kênh, rất nhiều khu vực thậm chí đều thu không đến cái này đài, kết quả lại cuối cùng có 3% Dạ Tỉnh, có thể thấy được tất cả mọi người chú ý này khối thân phỉ. Tiết mục tổ người đều kích động mà vây lại đây, ôm chúc mừng. Chương 118. Bạc Hà thấy bàn được. Theo bản năng nói, bàn nhược, ngươi tới xem ta chụp quảng cáo sao? Hôm nay không phải không hợp ý nhau sao? Nàng cười đến sán lạ, hoàn toàn không chú ý tới người khác quái gì ánh mắt. Nhưng thật ra cố hề hề lôi kéo Bạc Hà váy, liếc bàn nhược nói. Kia gì Bạc Hà A, ngươi nhớ rõ vừa rồi nhân viên công tác nói sao? Nói là bờ giờ lão tổng muốn đến xem, ngươi nói có thể hay không có như vậy một loại khả năng. Chúng ta hảo khuê mật bàn nhược, chính là bờ giờ lão tổng. Cố hề hề vốn chính là thiên mã hành không tính cách. Sẽ này nói, hoàn toàn chính là thuận miệng một đoán, nhưng mà, nàng nói xuất khẩu, cùng Bạc Hà hai người nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Khả năng sao? Mạch điền công ty lão tổng, thiên hạ đệ nhất phỉ người sở hữu, cái kia trong truyền thuyết thần bí tân tấn phú hào, tọa ủng vài tỷ tài sản người, chính là cùng các nàng sớm chiều ở chung, cùng nhau ngủ, đọc sách, ăn cơm quê mật. Bạc Hà không thể tin được mà thở nhẹ,